Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 865, Vương gia thái độ. Lão gia hỏa, người muốn nhúng tay? Nhỏ gầy lão giả nghe đến thanh âm, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm phẫn nộ. Hắc hắc, tiểu hữu, lần thứ nhất gặp mặt, ta gọi Vương Hải. Một thanh âm tại Tự Nhiên bên tai vang lên. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái lão đầu cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Mặt mũi tràn đầy hiền lành thần sắc. Vương Mãn gặp qua Vương Hải trưởng lão. Một bên Vương Mãn nhìn đến Vương Hải, vội vàng cung cung kính kính nói ra: Vương Hải, đến từ Vương gia một vị trưởng lão, đứng hàng chân thần, tại Vương gia quyền nói chuyện cực cao. Lúc trước Tự Nhiên xuất thủ, Vương Mãn cảm thấy Tử Đan Vương không phải nhỏ gầy lão giả đối thủ, thì trong bóng tối thông báo Vương gia, Tự Nhiên là một vị Đan Vương, ngắn ngủi mấy tháng để Thiên Bảo Các danh tiếng vang xa. Không nói hắn, chỉ dựa vào Đan Vương hai chữ, đủ để cho chân thần ra mặt lôi kéo. Ra mắt trưởng lão, Tự Nhiên không kiêu ngạo không tự ti nói ra: Ha ha, từ tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, hơn nữa còn là một vị, nạch, tiểu hữu tiền đồ vô lượng, sớm muộn cũng có một ngày hội tiềm long phi thân, danh chấn Hắc Long tinh vực. Vương Hải cười xu nịnh nói, kém chút nói ra Đan Vương, bất quá còn chưa nói ra miệng, Vương Hải thì vội vàng đổi giọng. Thực Vương gia đột nhiên có một vị Đan Vương phía trên luyện đan, đối với Vương gia tới nói vẫn là không gì sánh được giật mình. Tại liên tục thời gian mấy tháng bên trong, Thiên Bảo Các đan dược độ tinh khiết cực cao. Cái này thời điểm, rất nhiều người thì suy đoán Thiên Bảo Các nắm giữ một vị Đan Vương. Rất nhiều đại thế lực người đến Thiên Bảo Các theo dõi, hy vọng tra tìm thần bí Đan Vương là ai. Không vượt qua kiểm tra cược đối tượng, đều là một số tóc trắng xóa lão giả. Không có hoài nghi nói trẻ tuổi như vậy Tự Nhiên trên thân, mà vị này Từ Đan Vương cũng rất giống không vui danh lợi, không thích bị người quấy rầy, không có công khai chính mình là Đan Vương thân phận. Đây đối với Vương gia tới nói Tự Nhiên vui thoải mái. Đối phương không công khai, bọn họ cũng sẽ không công khai. Dù sao công khai, khẳng định sẽ có vô số đỉnh cấp thế lực tới lôi kéo vị này Đan Vương. Tuy nhiên sớm muộn đối phương hội công khai hoặc là bại lộ, nhưng là thừa dịp thời gian này, lôi kéo một vị Đan Vương, thu hoạch được một vị Đan Vương hảo cảm, đây là bọn họ đầu tiên muốn làm. Cho nên tiếp thu được Vương Mãn cầu cứu, Vương Hải không chút nghĩ ngợi thì chạy đến. Nhưng điều Vương Hải kinh ngạc là vị này Đan Vương không chỉ có luyện đan tạo nghệ cao, mà lại bản thân tu vi cũng cực mạnh, lấy thần cấp tu vi lại có thể để chân thần thụ thương. Hắn nội tâm xuất hiện vô cùng đại địa ba động, cho nên sau khi đi ra chính là cuồng vuốt mông ngựa một trận. Lý cáo, mang theo nhà ngươi tiểu hoàn khố hồi Lý gia đi thôi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Vương Hải liếc Lý cáo liếc một chút, từ tốn nói: Vương Hải, ngươi muốn bảo vệ hắn. Nhỏ gầy lão giả nhìn đến Vương Hải, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nào, không được sao? Vương Hải nhẹ hừ một tiếng, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cái này Lý cáo cũng là ngu ngốc, không nhìn thấy Từ Đan Vương lấy thần cấp tu vi đều có thể tổn thương đến hắn. Lai lịch khẳng định bất phàm, nếu như đắc tội Từ Đan Vương, người ta một công khai thân phận, hơn nữa còn có thể lấy Đan Vương hai chữ lực thu hút. Hiệu triệu thần vương đến xử lý Lý gia. Hắc hắc, nghe nói Vương lão thái gia bên trong một loại nào đó khí độc đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nhiều nhất còn có thời gian mấy năm liền sẽ quy thiên. Ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta Lý gia làm đúng. Lý cáo nhếch miệng lên một vệt âm lãnh cười, còn giống như rắn độc. Vương Hải nghe đến Lý cáo lời nói, sắc mặt lúc này biến đến khó coi, sau đó ngữ khí trùng điệp nói ra, Lan, gặp lại, vương lão thái gia hồn quy thiên địa, chính là vương gia biến mất thời điểm, Lý Cáo lạnh lùng nói một câu, sau đó mang theo hoàn khố Lý Nhiên rời đi, đa tạ tiền bối ra mặt, Lý Cáo sau khi đi. Tự nhiên nhìn lấy Vương Hải nói ra, tiểu hữu không cần phải khách khí, Vương Hải khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói, lấy thân phận ngài nếu như công khai lời nói, liền xem như thần vương cũng muốn đến cướp giúp đỡ. Nói đến đây bên trong, Vương Hải đón đến, lời nói xoay chuyển hỏi, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng hỏi, từ đan vương. Không biết ngài có thể hay không luyện chế thất phẩm đan dược. Tự nhiên gật gật đầu. Vương trong hải nhãn nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Nói ra là như vậy. Nhà ta tộc trưởng bởi vì bên trong khí độc. Loại này khí độc cực kỳ khủng bố. Có thể ăn mòn một vị chân thần lực lượng. Không giây phút nào tại thôn phệ. Cần thất phẩm đan dược ngũ độc đan mới có thể tiêu trừ. Một đóa thần hỏa, tự nhiên nói ra, tốt, không có vấn đề, các loại ngũ độc đan tài liệu thu thập đủ, tại giao cho ngài, Vương Hải nói ra, tự nhiên gật gật đầu, nếu như không có chuyện gì lời nói, thì không làm phiền đan vương, Vương Hải nói xong, liền rời đi, người chung quanh thấy cảnh này, Lý Gia ăn thiệt thòi rời đi, mới tứ tán rời đi, cái này thời điểm. Tự nhiên mới đem chú ý lực đặt ở cứu kiếm tu trên thân. Ánh mắt sáng rực dò xét hắn. Tại tự nhiên dò xét hắn thời điểm. Thôi kiếm cũng đồng dạng đang đánh giá tự nhiên. Thôi kiếm ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Còn có một tia hỏa nhiệt. Không vì cái gì khác. Bởi vì tự nhiên vừa mới đồng dạng sử dụng kiếm ý. Mà lại là thiên cấp kiếm ý. Thôi kiếm chỉ là một cái tán tu, không có tông môn, ngẫu nhiên theo cái nào đó di chỉ ở bên trong lấy được một bản bí tịch, tên là Bạch Hạc Kiếm Pháp, từ đó đạp vào kiếm tu đường, chỉ bất quá hắn đệ nhất không có tông môn, thứ hai không có tu hành tư nguyên trèo trống, chỗ lấy giờ phút này vẫn là bán thần cấp tu vi. Tại hạ thôi kiếm, đại nhân ân cứu mạng. Thôi kiếm không thể hồi báo, chỉ hy vọng cho đại nhân làm trâu làm ngựa. Báo đáp đại nhân, thôi kiếm vội vàng nói. Thôi kiếm trừ đối tự nhiên thực lực mang theo sùng bái bên ngoài. Nội tâm là thật cảm kích tự nhiên cứu hắn. Kiếm ca, một cái yếu ớt âm thanh vang lên. Chỉ thấy cái kia kém chút bị Lý Nhiên hoàn khố mang đi nữ tử yếu đuối. Đi tới, rụt rè nói ra, tiểu nguyệt. Nhanh gặp qua ân nhân, nếu như không là ân nhân xuất thủ, chúng ta một đôi khổ mệnh uyên ương đoán chừng thì chết, thôi kiếm vẫy tay nói ra. Tiểu nữ tử gặp qua ân nhân, nữ tử mang theo yếu đuối ngữ khí nói ra. Không cần phải khách khí, tự nhiên ngữ khí từ tốn nói. Sau đó đánh giá thôi kiếm, mở miệng nói ra, ta đến từ vạn kiếm các, thôi kiếm đồng tử trừng lớn. Sau lưng, vương mãn đồng tử co rụt lại, vạn kiếm các làm là thánh địa, hơn nữa còn nắm giữ cực kỳ đặc thù địa vị, tại tam đại tu hành văn minh nắm giữ cực cao địa vị. Nghe đến tự nhiên lời nói, hai người hô hấp đều có chút gấp rút, ta cần một người giúp đỡ, giúp ta làm một việc, ân nhân, ta, thôi kiếm liền bận bịu nắm lấy cơ hội, sắc mặt ửng hồng mở miệng. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị tự nhiên đánh gãy, ngươi mới bán thần, không thể giúp ta gấp cái gì, lạnh lùng thanh âm từ tự nhiên miệng bên trong nói ra. Thôi kiếm sắc mặt lúc này trắng xám, không có chút huyết sắc nào, hắn nắm kiếm thủ sử dụng lực, đốt ngón tay đều trắng bệch, ngươi đã bán thần cấp đỉnh phong, còn không có đột phá thần cấp. Đây là một khỏa thần nguyên đan, nếu như trong vòng một tháng có thể đột phá thần cấp. Đến thiên bảo các tìm ta, tự nhiên lòng bàn tay nhấc lên. Lớn nhất vị trí trung tâm có một viên thuốc, tản mát ra một cỗ hương khí. Thần nguyên đan, thuộc về lục phẩm đan dược. Bán thần cấp đột phá thần cấp phá cảnh đan dược. Đồng dạng bán thần cấp đột phá thần cấp, nếu như chỉ có 1-2 thành tỷ lệ, nhưng là nếu như phục dụng thần nguyên đan, tỷ lệ có thể gia tăng ngũ thành trở lên. Phẩm chất đan dược càng cao, tỷ lệ càng cao. Thôi Kiếm nhất thời trừng to mắt, hô hấp dồn dập như cái xác không hồn một dạng, tiếp nhận Từ Nhiên tay bên trong đan dược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.